cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 576, chưa mưa trước vấn vương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng là không rõ ốt cuộc Trác Văn Dương đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Trác Văn Dương không nói cho An Bảo Bối đến cùng là ai đánh anh ta thành cái dạng này. Tuyệt đối không phải theo lời nói An Bảo Bối như vậy. Ngu ngốc, Trác Văn Dương không có chuyện gì là tốt rồi, cục cưng đeo ba lô lên hai vai. Con đi, thiệt là, ngu ngốc là bệnh, còn thật là bệnh nghiêm trọng, như thế nào chị đều là chị không hết. Trên đường đến nhà họ Vinh, cục cưng có gửi cho Vinh Ninh tin nhắn, nếu như cô không có đoán sai, Trác Văn Dương trên mặt vết thương nhất định là Vinh Ninh đánh, thiệt là, đàn ông phương pháp giải quyết chính là thích. Dùng bạo lực khuyên bảo khó khăn như vậy sao, nhất định phải muốn động, thủ động cước mới có thể, những người đàn ông này thật là làm cho người ta không yên tâm, nhưng mà đến nhà họ Vinh, sau khi nhìn thấy Vinh Ninh, cục cưng hoàn toàn kinh ngạc, dựa theo tư liệu của cô Vinh Ninh thân thủ là thật tốt, so sánh Trác Văn Dương mới là cái đại thiếu. Ra từ nhỏ chính là ở trong đại gia đình sinh trưởng cùng Vinh Ninh đánh nhau, đây đơn thuần liền là muốn chết, nhưng lại không có nghĩ đến. Vinh Ninh trên mặt đồng dạng cũng mang màu sắc, xem ra so với Trác Văn Dương bị thương còn quá nặng a, này trên thực lực cách xa, như thế nào kết quả lại làm cho người ta kinh ngạc đến nổi điên a. Vinh Ninh ôm lấy đầu của mình, xem là cục cưng sẽ nghi hoặc mặt, sớm liền nghĩ đến sẽ ở trước mặt cục cưng mất mặt, đành phải đối với cô ngây ngô cười, hắc hắc, nam nhân thật sự là phiền toái, nhất định phải dùng đánh nhau mới có thể chứng minh hai bên tồn tại, nhưng mà bất kể thế nào nói cũng được, cảm giác cảm thấy Vinh Ninh cùng Trác Văn Dương ở giữa lửa giận dù thế nào nghiêm trọng cũng không thể nào đem hai bên đánh lẫn nhau thành cái dạng này đi. Ba, ba cùng cậu út đã xảy ra những chuyện gì? Vinh Ninh nở nụ cười, cục cưng xem đến có chút thần kinh, hề hề. Đây là một bí mật giữa người đàn ông. À, như vậy nói cách khác, bí mật giữa người đàn ông, người khác là không thể biết, nếu cả hai bên trong thân thể giống nhau có cùng máu của phụ nữ, hẹp hòi, cục cưng khịt mũi coi thường một tí, hai người bọn họ người quan hệ trong đó có chuyện gì còn không muốn cho cô biết rõ. Đây là chuyện của người lớn, cho nên những chuyện này là đối đứa bé không thể nói. Vinh Ninh thấp thân thể, xoa cục cưng phát, cục cưng cảm giác cảm thấy hôm nay Vinh Ninh có chút kỳ quái, vẻ mặt thập phần bình thường từ phụ khuôn mặt. Vinh Ninh co rúm khóe miệng, thời điểm cười rộ lên, quả nhiên thập phần miễn cưỡng, khóe miệng miệng vết thương rất đau. Đầu bậc thang đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người, cục cưng nhìn xem người kia chậm rãi đi xuống cầu thang, bốn mắt lẫn nhau đối mặt. À, Vinh Dự dừng bước lại, nhìn xem cái kia tên tiểu quỷ đứng bên cạnh ở Vinh Ninh, là con gái riêng ở bên ngoài của Vinh Ninh a, dạ. Cục cưng hơi cúi người, tính là nói xin chào đối phương. Vinh Dự thực sự anh ta có thể tính là tình địch của Vinh Ninh a. Vinh Ninh quay đầu thấy được bóng dáng của Vinh Dự. Hôm nay không cần đi làm, nghỉ ngơi. Vinh Dự liễm hạ mí mắt chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa rồi xem ánh mắt đứa bé của Vinh Ninh nhìn anh, nhưng mà có chút kỳ quái, giống như có chuyện gì muốn cùng anh nói. Vinh Dự dừng ở giữa Vinh Ninh cùng cục cưng, đi với ông, cát. Vinh Ninh tỏ ra không kiên nhẫn, cháu không phải là đều nói cháu sẽ đi sao, chú còn có chuyện gì muốn cùng cháu nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Dự không thấy mặt của Vinh Ninh, nhìn chằm chằm cục cưng không tha. Ôi chao, cục cưng kéo dài tiếng nói, xem ra nhà họ Vinh mọi người không ngu ngốc đâu, cuối cùng hiểu rõ trên người cô cái gọi là truyền thống tốt đẹp đến cùng là di truyền từ ai, đương nhiên tuyệt đối không phải là An Bảo Bối. Được, nhị ra ra. Vinh Ninh nhìn xem bóng dáng một lớn một nhỏ, cảm giác cảm thấy được có chút chỗ hết sức không thích hợp, hai người kia rốt cuộc muốn nói những gì. Cách chương.